Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như lý tưởng chính là bồi dưỡng siêu sao quốc tế. Tạ Phi Chiết chán ghét nhất chính là loại phụ nữ này. Vì cái gọi là lý tưởng sự nghiệp, cái gì cũng có thể không cần, cái gì cũng có thể vứt bỏ. Lúc ấy nhìn ra cô ta không thoải mái mấy, nhưng không biết vì sao chỉ cảm thấy chói mắt. Vì thế ám chỉ chính anh ta có thể cho nghệ sĩ của cô ta một cơ hội. Gọi cô ta uống hai chén rượu, Đường Tinh quả nhiên cười uống vào, vẫn cực kỳ khó chịu. Chỉ có điều anh ta còn chưa kịp cảm thấy trong lòng vui sướng. Ngay sau đó đã bị cô ta nôn ra khắp người. Tạ Phi Chiết nghĩ đến tình hình lúc đó sắc mặt có chút tái xanh. Dù sao hai người biết nhau bắt đầu từ chỗ lương tử. Lúc này Tạ Phi Chiết nghe thấy lời cô ta nói, lại cười châm chọc, cô lại còn suy nghĩ cho bọn họ, nhưng người ta lại chưa chắc đã. Tiểu Oánh Oánh của cô thì sao? Tiểu Oánh Oánh chính là nghệ sĩ cô ta ra sức tiến cử với người quản lý trong tiệc rượu kia. Xuất thân là minh tinh trong chương trình tuyển chọn, điều kiện quả thật không tệ. Về mặt biểu diễn có chút thiên phú, chỉ có điều ở nơi làng giải trí này, minh tinh xinh đẹp luôn luôn khó tránh khỏi được sẽ gặp phải chút quy tắc ngầm. Anh ta liền nghe đám bạn ăn chơi của anh ta từng cảm thán. Nói nghệ sĩ Đường Tinh thấp kém không biết đã tu luyện phúc khí mấy đời. Chính cô ta liều mạng thì cũng phải bảo vệ cẩn thận nghệ sĩ của mình vào. Lúc ấy Tạ Phi Chiết nhìn thấy Oánh Oánh kia vụng trộm gửi tin nhắn của anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Cô ta thì lại tận tâm tận lực bảo vệ, nhưng người ta chưa chắc đã cảm kích. Vì thế đồng ý lời mời của Oánh Oánh. Tết âm lịch dẫn cô ta tới công viên Triều Hải xem chương trình pháo hoa. Vì muốn đáp lại Đường Tinh, anh ta gửi ảnh chụp chung cho cô ta. Lúc ấy Đường Tinh liền lập tức chạy đến. Anh ta đang chuẩn bị thưởng thức biểu cảm đau lòng khổ sở hoặc là phẫn nộ thất vọng của cô ta. Lại không nghĩ rằng cô ta chỉ không nói một lời mạnh mẽ túm hai người ra ngoài. Nghĩ tới đây, anh ta lại nghĩ tới cổ tay bị cô ta túm đau. Tất nhiên Đường Tinh cũng nhớ tới sự kiện kia. Giọng nói lạnh lùng, ai có chi nấy, cô ta cảm thấy không thích hợp chúng tôi liền tách ra. Anh muốn tìm cứ thoải mái tìm, cô ta không phải nghệ sĩ của tôi sẽ không quản. Nói xong hít một hơi thật sâu nói, chỉ nhắc nhở một chút, dẫn nghệ sĩ ra ngoài, không cần đến mấy nơi có nhiều người. Hơn nữa kiểu chương trình pháo hoa đó, rất nguy hiểm, một khi bị nhận ra, xảy ra chuyện dẫm đạp dẫn tới xảy ra án mạng, mời chịu trách nhiệm với mạng sống của chính anh và người khác. Nói xong lại nghĩ tới mấy ngày nay mình tới làm gì. Sợ nói thêm nữa không khí âm lại, sau đó Tạ Phi Chiết sẽ đổi ý. Cũng không biết vì sao người này lại có địch ý đối với cô ta lớn như vậy. Luôn luôn nhằm vào cô ta, dứt khoát nói thẳng, dù sao anh đã đồng ý với tôi. Lần này tôi giả vờ làm bạn gái anh, chỉ cần anh hài lòng, anh liền xóa bỏ chuyện của Khúc Mộng Tuyết giúp tôi. Hiện giờ Khúc Mộng Tuyết là nghệ sĩ của cô ta. Từ sau khi Cửu Trọng Xuân nổi tiếng, Khúc Mộng Tuyết vừa lọt vào tầm mắt của người xem, đương nhiên lại một lần nữa đắc tội tới người cô ta nghĩ tới năm đó. Tuy rằng những người đó không dám trêu chọc Đường Noãn, nhưng dù sao Đường Noãn chỉ là nhà đầu tư, không thể nhìn chằm chằm làng giải trí bất cứ lúc nào. Trong giới lại cực kỳ phức tạp, bọn họ chỉ âm thầm xa lánh Khúc Mộng Tuyết. Cho nên cho dù Cửu Trọng Xuân khiến cho Khúc Mộng Tuyết được nổi tiếng một lần nữa, thì vẫn khó có thể lấy được vai diễn như cũ. Đôi khi thế giới tư bản chính là bất đắc dĩ như vậy. Cho nên Đường Tinh mới chạy ngược chạy xuôi muốn giải quyết chuyện này. Mà Tạ Nhị là gậu chủ thứ hai nhà họ Tạ quả thật có năng lực giải quyết chuyện này. Cách chương.